Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3489, Nháo Nháo Nháo. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vốn là muốn đi, nhưng là quyết định lưu lại nhìn xem náo nhiệt. Xem, sườn xám nam ổn thỏa Thái Sơn dáng vẻ. Như thế tính kế người còn không có chút nào bối rối. Có thể hết sức bảo trì bình thản, Ninh Thư tiếp tục cảm ngộ thời gian pháp tắc, nhất là bên cạnh còn hữu dụng một cái thời gian pháp tắc hóa thân, không nên quá thuận tiện, nhất là bây giờ sườn xám nam thế giới thụ xảy ra vấn đề, còn muốn dựa vào Ninh Thư cho điểm sinh cơ. Hiện tại Ninh Thư hỏi cái gì tự nhiên là trả lời cái gì, biết gì nói nấy. Rất nhanh, trước đó nam nhân kia liền vòng trở lại. Đồng thời còn có một người cùng theo, hai người sắc mặt đều không tốt. Ninh Thư lập tức hưng phấn, bưng lên ghế đầu liền bắt đầu xem náo nhiệt. Vây xem người khác náo nhiệt thật có ý tứ. Tổ lễ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi trong hộp căn bản cũng không có đồ vật. Hứa Vinh bất thiện nhìn sườn xám nam. Hứa Vinh cảm giác không hiểu ra sao. Nhận đồ vật, hắn vốn là không có ý định giao cho phe phái, giống một ít đồ tốt, không ít thứ đều tiến vào hắn hầu bao. Nhưng là Hứa Vinh không nghĩ tới tổ lễ thế mà nói cho phe phái tranh công. Hắn bị thông báo tặng đồ đi qua, không có cách, vậy cũng chỉ có đưa qua. Kết quả đưa qua thời điểm, mở hộp ra vừa nhìn, chính là một cái hộp rỗng. Bên trong rỗng tuếch cái gì cũng không có. Hứa Vinh lập tức nổi giận. Tổ lễ là cái gì ý tứ? Thế mà cho một cái hộp rỗng. Hỗn đến bây giờ người đều không phải người ngu. Hứa Vinh lập tức liền đã nhận ra sườn xám nam không có lòng tốt, lập tức lôi kéo người tới cùng tổ lễ rằng co. Không thì thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Sườn xám nam gắt gao nhíu mày. Người nói cái gì ta nghe không hiểu. Ý của ngươi là đồ vật không thấy. Lúc ấy ta đem đồ vật giao đến trong tay của ngươi, còn cái chìa khóa đều cho ngươi, ngươi cũng cầm. Lúc ấy đồ vật rõ ràng liền yêu bên trong. Sườn xám nam biểu tình phi thường vô tội, cũng rất đau lòng ở trong đó thế. Nhưng là ta thật vất vả tìm được đồ tốt, như thế nào ném đi đâu. Hứa Vinh, là thế này phải không? Cùng Hứa Vinh cùng đi nam nhân hướng hắn hỏi. Hiển nhiên cái này người thân phận lại so Hứa Vinh cao. Chất vấn Hứa Vinh thời điểm, Hứa Vinh rõ ràng luống cuống, lập tức phản bác, ta không có lấy đồ vật. Bên trong, sườn xám nam, ở trong đó đồ vật đâu? Hứa đại ca, không phải ta không tin ngươi, mà là nhưng là ta giao cho ngươi thời điểm, đồ vật ở bên trong. Hứa Vinh nhìn chằm chằm sườn xám nam. Nhưng là đồ vật rốt cuộc có hay không ở bên trong còn nói không nhất định đâu. Nói không chừng bên trong căn bản cũng không có đồ vật. Sườn xám nam lập tức túc túc vẻ mặt. Ta dám thề, lúc ấy đồ vật đúng là bên trong. Người sau đó không có kiểm tra sao? Người tiếp nhận, hiện tại đồ vật hướng đi chỉ có người biết. Sườn xám nam một bộ lo lắng dáng vẻ. Hỏi, Hứa đại ca. Ngươi thật không có cầm. Sao, ta đều nói đây là muốn hiến cho phe phái đồ vật. Hứa Vinh bị người bên cạnh nhìn chằm chằm, cái trán đều phải toát ra mồ hôi. Lạnh, lập tức phản bác, lúc ấy ngươi cho ta thời điểm, trong hộp liền không có đồ vật. Sườn xám nam, không có đồ vật ngươi còn tiếp hộp. Ta lúc ấy là không có kiểm tra, ai biết ngươi nhỏ như vậy người. Thế mà tính, toán ta. Hứa Vinh nhìn sườn xám nam ánh mắt thâm trầm. Có điểm lật thuyền trong mương cảm giác. Sườn xám nam biểu tình càng thêm ủy khuất cùng vô tội. Hứa đại ca, ta vì cái gì muốn tính toán ngươi? Chúng ta không oán không cừu. Ta tính toán ngươi làm gì? Không phải liền là bình thường cầm các ngươi một chút đồ vật à? Hứa Vinh ngừng lại câu chuyện. Ta làm sao biết ngươi vì cái gì muốn tính toán? Ta, ai biết ta có phải hay không bình thường ở nơi nào đắc tội ngươi. Sau đó, ngươi ghi hận trong lòng. Ninh Thư ở bên cạnh gặm hạt dưa xem náo nhiệt thấy say sưa ngon lành. Cảm giác, những người này xé bức cũng là tương đương có trình độ. Cảm giác sườn xám nam chính là một đóa tiểu bạch hoa. Tính toán người còn điềm, đạm đáng yêu, đến nỗi trọng tài thì là mặt không thay đổi. Không nói một lời nhìn hai phe, đội ngũ biểu diễn, đoán chừng trong lòng vẫn là có điểm đếm được. Tất cả mọi người không phải người ngu. Hứa Vinh là vô tội, nhưng bây giờ là có lý không nói được. Lấy quyền mưu tư, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Muốn nói rõ ràng một, việc liền nói không rõ ràng một chuyện khác. Này ước chừng chính là sườn xám nam mục đích. Hứa Vinh cái mông không sạch sẽ. Ngoài định mức thu phe phái thành viên đồ. Vật, vô luận như thế nào? Hứa Vinh đều là kẻ câm ăn thuốc đắng. Khổ mà không, nói được. Hứa Vinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm. Hứa Vinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nói rõ? Người bí mật làm chuyện gì? Trương ca, không phải như ngươi nghĩ. Hứa Vinh mặt mũi tràn đầy ta có thể giải thích biểu tình. Thế nhưng là chính là cái gì đều giải thích không ra. Sườn xám nam không nói gì. Lúc này liền không nên là hắn nói chuyện thời điểm. Ninh Thư ăn một viên nho. Hướng sườn xám nam nháy nháy mắt. Sườn xám nam cũng hướng Ninh Thư vứt ra một cái mị nhãn. Ninh Thư lập tức cảm giác toàn thân ác hàn. Ma quỷ. Hứa Vinh há to miệng. Cuối cùng biểu tình có điểm chán nản nói. Trương ca. Ta. Sai rồi. Người nhà. Trương ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mí mắt như thế nào? Như vậy kiến thức hạn hẹp. Chút đồ vật kia giá trị bao nhiêu tiền? Đem thanh. Danh của mình làm xấu. Đem những này đồ vật đưa trở về. Không có chút nào có thể ít. Trương ca. Lạnh lùng mà nhìn Hứa Vinh. Lại quay đầu đối sườn xám nam nói. Hắn từ nơi đó. Cầm bao nhiêu thứ sẽ trả cho ngươi. Trương ca đối Hứa Vinh sắc mặt không tốt. Đối với sườn xám nam cũng không có. Tốt bao nhiêu. Nghiêm chỉnh mà nói. Trương ca đối sườn xám nam cảm nhận càng. Kém. Đều là một cái phe phái. Có vấn đề gì có thể trực tiếp phản ứng. Làm ra. Chuyện như vậy làm cho người ta không thích. Một cái phe phái người hẳn là. Đoàn kết, như vậy lẫn nhau tính toán kêu cái gì? Trương ca lạnh lùng nói. Đây là mượn đao giết người. Hay là dùng phe phái tự tay chế tác cắt Hứa Vinh? Sườn xám nam biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lành lạnh. Coi như ta nói. Cũng bất quá là sấm to mưa nhỏ. Sườn xám nam trực tiếp nói. Nếu như phe phái dung không được ta. Ta liền rời. Khỏi phe phái đi. Dù sao ta đối phe phái tới nói. Bất quá là dâu ria người mà. Thôi, tiểu nhân vật. Trương ca sắc mặt một chút trở nên khó coi. Người đây là uy hiếp ta sao? Người trong hộp có hay không đồ vật đại gia lòng dạ biết rõ. Ta cũng còn không. Có so đo. Người như vậy là muốn như thế nào? Nếu như lần này làm hắn lui. Về sau đại gia học theo. Dù sao cái này Hứa Vinh. Thế nhưng là thu không ít đồ vật đâu. Những người kia nếu như nói hết muốn rời khỏi phe phái. Đối phe phái tới nói. Không phải chuyện tốt lành gì. Những người này thì tương đương với là từng khối gạch. Lũy thế phe, phái, sườn xám nam lúc này biểu hiện được phi thường cường thế. Người không trách, cứ hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ngược lại trách tội ta. Nếu như... Không phải là không có biện pháp. Ta sẽ dùng loại phương pháp này sao? Ta muốn rời khỏi phe phái. Sườn xám nam âm vang hữu lực nói. Trước đó vẫn. Luôn là cả lơ phất phơ sườn xám nam này sẽ nam tử khí khái bạo giáp. Xem ra sườn xám nam trong lòng là có mục đích. Hết chương.